tối cường thần thoại đế hoàng, chương 571, một bàn tay, góc truyện audio.com, chẳng lẽ là thủ hạ của Thanh Hồ Vương? Tần Quân nhíu mày nghĩ đến, nhưng chân trời vọt tới yêu khí so với Thanh Hồ Vương không cho kém chút nào, thậm chí ẩn ẩn còn có xu thế mạnh hơn, tồn tại bực này làm sao có thể là thủ hạ của Thanh Hồ Vương? Rất nhanh, một bóng người liền thu vào trong tầm mắt của hắn, cả người vòng quanh yêu khí màu đen, dáng người khôi ngô chỉ lộ ra một bộ mặt nạ tựa như đầu lâu, hai căn sừng trực chỉ vân tiêu, một đôi tròng mắt lóe ra lục quang tại trong hốc mắt thâm tàng. Thái Ất Huyền Tiên cảnh viên mãn, cũng có thể xưng là Thái Ất Huyền Tiên cảnh đỉnh phong. Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Khương Tử Nha đều động dung, Dương Tiễn cùng Cửu Đầu Trùng cũng không nhịn được nhíu mày. Cũng may Dương Tiễn là tồn tại có thể đối đầu với Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, Cửu Đầu Trùng tuy rằng không bằng, nhưng cũng sẽ không thua cường giả Đại La Kim Tiên cảnh vừa mới đột phá. Về phần Khoa Phụ, đồng dạng biến thái, bọn hắn đám thể tu này vượt cấp khiêu chiến cũng không khó, cho nên Dương Tiễn có tự mình hiểu lấy, không có ngông cuồng khiêu chiến Khoa Phụ. Đầu yêu này so với Thanh Hồ Vương còn muốn mạnh hơn một điểm. Dương Tiễn trầm giọng nói, đang khi nói chuyện liền lật tay xuất ra chiến thần tam tiêm đao, Cửu Đầu Trùng cũng đồng dạng xuất ra nguyệt nha sản, bọn họ đều là phần tử hiếu chiến tự nhiên không muốn bỏ qua. Nhất là gần nhất Khoa Phụ gia nhập, để trong lòng bọn họ đều có chút kiềm chế. Người chính là Biên Hải đi, yêu vương thần bí đi đến trên không pháp thuyền lạnh giọng hỏi. Nhớ kỹ, người giết người chính là Hắc Diện Phong Yêu. Hắc Diện Phong Yêu tại Nam Tận Hải cũng không nổi danh, nhưng ở Đông Viêm vực lại là rất có danh tiếng. Hắc Diện Phong Yêu, đây không phải là đại yêu vô cùng nổi danh ở biên cảnh Đông Viêm vực sao, hắn từng tại trong vòng 2 ngày ăn tất cả mọi người trong một tòa thành, liền ngay cả vực chủ đều không làm gì được hắn. Liễu Nhược Lai hoảng sợ nói, trong lời nói tràn đầy hoảng sợ. Tại Đông Viêm vực, Hắc Diện Phong Yêu truyền thuyết khủng bố không thua gì dạ đế ở trong vô tận địa vực rất ít đi ra, mà Hắc Diện Phong Yêu liền không giống vậy, tên này luôn luôn tại chung quanh Đông Viêm vực lắc lư ăn người, nhân thần cộng phẫn, nhưng không người nào dám diệt trừ hắn, bởi vì thực lực của hắn quá mạnh. Hắc Diện Phong Yêu nói xong, trực tiếp duỗi ra móng vuốt đen nhánh cách không chụp vào Tần Quân, yêu lực hóa hình thành khí chảo, xé rách không khí, muốn đem Tần Quân tại chỗ bắt được. Trước khi đến, hắn cũng đã tại Thanh Hồ Vương chỗ kia biết được khuôn mặt Tần Quân, cho nên một chút liền nhận ra. Vận dụng pháp thuật ghi chép khuôn mặt của một người rất đơn giản, nhưng muốn mọi người đều biết liền khó khăn. Hừ, Dương Tiễn cùng Cửu Đầu Trùng đồng thời xuất thủ trực tiếp đánh sơ xác cái yêu chảo kia, cuồng phong thổi quần áo Tần Quân rung động, tóc dài loạn vũ, mắt hắn híp lại, không sợ hãi chút nào nhìn qua Hắc Diện Phong Yêu trên bầu trời, có nhiều thủ hạ như vậy tại, hắn không có lý do gì lùi bước. Hắc Phong Yêu Vương nheo mắt lại, lúc này mới nhìn rõ tu vị của Dương Tiễn cùng Cửu Đầu Trùng. Đều là Thái Ất Huyền Tiên cảnh hậu kỳ, so với hắn thấp hơn một tiểu cảnh giới. Thái Ất Huyền Tiên cách một cái tiểu cảnh giới liền như là cách một tầng trời, hắn khinh thường cười một tiếng, lúc này liền. Góc truyện audio.com, hướng Tần Quân lao đi, trực tiếp xem Dương Tiễn cùng Cửu Đầu Trùng như không. Muốn chết, Cửu Đầu Trùng bạo tính tình lúc này nổi giận, Dương Tiễn mặc dù không có lên tiếng, nhưng trong mắt cũng tràn ngập sát ý. Đúng lúc này, một đạo thân hình khôi ngô liền xuất hiện tại trước mặt Tần Quân, cao chừng hơn 3 mét, Tần Quân chỉ đứng tới phần eo của hắn, rõ ràng là Khoa Phụ. Khoa Phụ đột nhiên ngẩng đầu, một đôi ánh mắt sắc bén cùng ánh mắt của Hắc Diện Phong Yêu va chạm, trong chốc lát Hắc Diện Phong Yêu sắc mặt lập tức kịch biến, chỉ cảm thấy một cỗ sát ý tựa như hải lãng hướng hắn đánh tới, để hắn khắp cả người lăng hàn. Phanh, một tiếng vang thật lớn chợt hiện, để Tần Quân mấy người trong lòng giật mình, chỉ gặp Khoa Phụ trực tiếp một bàn tay đem Hắc Diện Phong Yêu đập thành thịt nát, sóng gió cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng đánh tới, liền ngay cả buồm cờ pháp thuyền cũng thiếu chút nữa cũng bị vén bay. Tĩnh, toàn bộ pháp thuyền triệt để yên lặng, Tần Quân bọn người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Khoa Phụ. Nhất tôn cường giả Thái Ất Huyền Tiên cảnh viên mãn cứ như vậy bị hắn trực tiếp đập chết. Dương Tiễn cùng Cửu Đầu Trùng càng là cảm giác hoang đường không thôi, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong vạn tộc chỉ có vô tộc là đi con đường thể tu thuần túy, có lẽ Khoa Phụ mạnh nhất không phải pháp thuật mà lại một đôi tay không? Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh yêu tổ chi nổ, nhiệm vụ thường tình, bởi vì chủ ký sinh nhiều lần đánh bại Thanh Hồ Vương, triệt để chọc giận sư tôn của Thanh Hồ Vương là yêu tổ, chủ ký sinh đã trở thành người yêu tổ tất phải giết, nếu như chủ ký sinh đánh giết yêu tổ, sẽ thu hoạch được một lần cơ hội triệu hoán thần ma chỉ định, một lần thần ma đỉnh phong, một lần kỹ năng truyền thừa. Yêu tổ, Tần Quân nhướng mày, cái tên này nghe dáng vẻ liền rất nghiêu. Triệu hoán thần ma chỉ định là chậm muốn triệu hoán ai liền triệu hoán người đó sao? Tần Quân ở trong lòng hỏi. Đúng vậy, tuy nhiên thần ma càng cường đại, độ trung thành càng thấp, đồng thời chủ ký sinh vẫn phải cân nhắc tính cách của bọn hắn, có thần ma cường đại khả năng một khi triệu hoán đi ra liền sẽ cùng chủ ký sinh là địch, muốn để bọn hắn thần phục chủ ký sinh chỉ có thể không ngừng mạnh lên. Hệ thống hồi đáp, ý tứ rất đơn giản, nếu tần quân chỉ định triệu hoán ra tam thanh hoặc là yêu hoàng yêu đế mấy người như nhân, thì sẽ bị đối phương lập tức theo trên sàn nhà ma sát. Nhập gia tùy tục, yêu tổ đã có thể trở thành tồn tại phía trên Thanh Hồ Vương cùng Hắc Diện Phong yêu, khẳng định rất mạnh, ít nhất là đại la cảnh. Tê liệt, tiết tấu về sau chẳng phải là muốn đại la khắp nơi đi đầy đất Thái Ất nhiều như chó sao? Tần Quân giờ khóc giờ cười nghĩ đến, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, thực lực càng mạnh tiếp xúc với thế giới cũng liền bao la hơn. Khoa phụ, đa tạ ngươi xuất thủ. Tần Quân đối với khoa phụ cười nói, về phần Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng sắc mặt liền có chút không dễ nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, khoa phụ là cố ý xuất thủ trấn nhiếp bọn hắn. Nếu không chỉ là một cái Hắc Diện Phong yêu, còn cần khoa phụ tự mình xuất thủ sao? Khoa phụ quay đầu nói ra, ta chỉ là sợ chậm trễ quá nhiều thời gian mà thôi. Nói xong, khoa phụ liền biến mất ở nguyên địa để chúng nhân đưa mắt nhìn nhau. Lực lượng của đại vô, so với trong truyền thuyết còn, góc truyện audio.com, khủng bố hơn, Khương Tử Nha cảm thán nói. Đường Tam tạng niệm một câu A Di Đà Phật liền lắc đầu cười bay trở về đỉnh chóp lầu các. Chư Bát Giới vỗ bả vai cửu đầu trùng cười nói, thấy được chưa, đây mới thật sự là cường giả. Cửu đầu trùng dùng ánh mắt tràn ngập sát khí lườm Chư Bát Giới một chút, dọa đến hắn vội vàng bước nhanh đi ra. Dương Tiễn nhìn qua gian phòng khoa phụ nắm chặt song quyền, biểu diễn đến từ tiền bối, để hắn rất nén giận. Thanh Long bên cạnh pháp thuyền vẫn còn trong kinh ngạc, đây chính là Hắc Diện Phong yêu a. Cường giả yêu tộc liền ngay cả Long Vương của bọn hắn đều hoàn toàn không phải đối thủ. Lại bị một tên đại hán trong nhóm người trước mặt một bàn tay đập thành thịt nát. Thanh Long bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Tần Quân đi đến một bên thuyền, nhìn xuống nó cười nói. Người thấy được không, lấy thực lực thủ hạ của trẫm tìm tới Hắc Long Vương rất dễ, chỉ bất quá không muốn đi đường quanh co mà thôi, trẫm nếu như đối với Hắc Long Vương có ý mưu hại, hắn cản cũng ngăn không được. Thanh Long trầm mặc, nó hiểu rõ Tần Quân nói vô cùng đúng. Do dự một chút, nó vẫn là gật đầu đồng ý nói. Ta mang các ngươi đi, nếu không có đám người Tần Quân xuất hiện, nó đã chết rồi. Cứ như vậy, tại dưới Thanh Long chỉ huy, pháp thuyền liền hướng Long Cung Nam Tận Hải nhanh chóng chạy đi. Người đối với yêu tổ có bao nhiêu hiểu rõ? Trên đường tiến lên, Tần Quân dựa vào lan can pháp thuyền hướng Thanh Long dò hỏi, cho dù không dựa vào Dương Tiễn bọn người, Tần Quân cũng có thể bóp chết đầu Thanh Long này, tốt xấu gì hắn hiện tại cũng có tu vị thiên tiên cảnh lục tầng. Cách chương.